Vị ni này là vị tỳ khâu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bởi vị tỳ khâu ni, bởi vị tỳ khâu ni khác. Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Thưa ni sư, hãy đến, hãy giải quyết sự tranh tụng này. Nghĩa là, thưa ni sư, hãy đến, hãy xét xử sự tranh tụng này. Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại, là khi không có trở ngại. Không giải quyết là không tự mình giải quyết. Không nỗ lực cho việc giải quyết là không chỉ thị cho vị khác. Vị ni nghĩ rằng ta sẽ không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội ưng đối trị. 309. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội ưng đối trị. Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. 310. Khi có trường hợp trở ngại, vị ni tìm kiếm nhưng không đạt được cơ hội. Vị ni bị bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.